Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, cô sẽ hối hận cho xem. Liêu Vi Nhi kiêu ngạo nhìn tôi, lạnh lùng nói. Tôi không muốn có chút quan hệ nào với loại người vô liêm sỉ như vậy. Chỉ ở bên cạnh cô ta thêm một vài giây, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy tôi sải bước nhanh hơn rồi từ từ bỏ chạy. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng điều cô ta nói là đúng. Hình như trời sắp mưa rồi. Buổi sáng bầu trời trong xanh là thế, vậy mà bây giờ mây đen mù mịt, lại có tiếng sấm đùng đoàng nữa. Khi tôi mới đi xuống lưng chừng núi, cơn giông gió đã nhanh chóng ập đến. Bầu trời xinh đẹp bỗng dậy lên cơn giông tố dữ dội, dữ tợn chẳng khác gì một con ác quỷ đang nổi cơn thịnh nộ. Mưa như tát vào mặt, vào da thịt tôi, trong phút chốc đã phá hủy thế giới của tôi. Tôi ngã lăn lông lốc trên sườn dốc, đất ẩm lấm lem trên mặt, trên khắp người. Tôi buộc phải quay về thật nhanh. Thế nhưng đường xa như vậy, dường như cứ đi mãi mà không hết. Hơn nữa bên cạnh lại là vách đá treo leo, chẳng may ngã xuống chắc là tan nát xương thịt. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ phải nhanh chóng xuống núi. Nếu không, rất có thể khu đất mềm nhũn này cũng sẽ bị sạt lở. Như vậy thì phiền phức to. Đúng lúc ấy, một tiếng động rất lớn vang lên ở trước mặt tôi. Điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Đất đá đã sụt xuống chặn mất đường đi rồi. Con đường duy nhất trước mắt thế là đã bị chặn đứng. Chẳng khác gì một bức tường không thông gió, nằm sừng sững trước mặt tôi. Nếu như tôi đi nhanh thêm một chút, có lẽ đã bị chôn sống ở dưới đống bùn đất này rồi. Nhưng nếu thật sự như vậy thì tốt quá. Như vậy tôi có thể nắm lấy vạt áo của mẹ, núp sau lưng của mẹ, không sợ giông tố, không sợ những ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng, không sợ những vóng vuốt của Hạ Thất Lăng sẽ vô tình cào cấu lên da thịt mình. Chết rồi, hôm nay chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Cùng với tiếng ô tô đang lại gần là tiếng của Liêu Vi Nhi. Tôi đứng trong cơn mưa như chút nước, ngây người nhìn bức tường đất đá chặn ngay trước mặt. Cô không sao chứ? Đột nhiên có người từ trên xe nhảy xuống, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Có sao hay không cũng đâu liên quan gì đến cô. Không ngoảnh đầu lại, tôi lạnh lùng nói và gạt tay Liêu Vi Nhi ra, rồi lập tức tránh ra một chỗ xa cô ta. Tôi nói rồi, ở bên cạnh một người phụ nữ như cô ta, dù chỉ một giây, cũng là một điều sỉ nhục đối với tôi. Liêu Vi Nhi, lên xe cho tôi, cô để ý đến chuyện của người khác làm gì? Hạ Thân Lăng nắm chặt vô lăng, nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng. Vâng. Liêu Vi Nhi gật đầu rồi quay lại nói với tôi. Xin lỗi nhé, Thân Lăng nhà tôi không muốn lo chuyện của người khác. Cô ta nhìn tôi cười gian xảo rồi cụp ô chui vào trong xe. Khi cô ta dựa vào vai của Hạ Thất Lăng và đóng sầm cửa xe lại, tôi ngẩng đầu lên mỉm cười với họ, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tôi không thể mất mặt, tôi không thể để mất mặt trước mặt mẹ tôi. Cho dù trái tim tôi đang có thổn thức, có đang rớm máu, tôi cũng vẫn sẽ giữ trên môi nụ cười mà tôi gửi tặng cho mẹ trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Mưa vẫn không ngừng xối xả, nước chảy trên khuôn mặt, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Tôi ôm lấy cánh tay, ngồi co ro trên con đường đầy bùn đất, không biết bao lâu mà vẫn không thấy đội cứu hộ tìm đến. Mẹ ơi, dường như con không chịu nổi nữa rồi, đầu con nặng quá. Bầu trời đang quay cuồng, cơ thể rã rời, ý thức đang mất dần, đôi mắt từ từ khép lại, rồi bịch một tiếng, cơ thể tôi đổ nhào trong mưa. Cái túi thơm có thêu tự do và tà ác, luôn ở bên mình, đột nhiên từ trong túi áo rơi ra. Tôi thỏ tay ra, cố gắng vứt nó ra khỏi nước mưa rồi giữ chặt trong lòng. Mẹ ơi, con nói thật với mẹ nhé. Con thích một Hạ Thân Lăng đeo MP3 cho con, để con không nghe thấy tiếng anh ấy hôn người khác. Một Hạ Thân Lăng cọ cọ vào mũi con và thân mật gọi con là Đằng Nhi. Một Hạ Thân Lăng chê con bẩn nhưng vẫn ôm con vào lòng. Một Hạ Thân Lăng tặng cho con túi thơm và nói cả đời sẽ không buông tay con ra. Một Hạ Thân Lăng chịu đói để con được ăn, nhưng vẫn nói sẽ hành hạ con. Nhưng bây giờ, anh ấy đã nằm trong vòng tay ấm áp của người khác, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi chỉ là một con vịt xấu xí, vẫn chưa trưởng thành, thì đã bị chủ nhân nhẫn tâm bắt đi phóng sinh. Những chiếc lông vũ trên cơ thể vẫn còn lưa thưa. Thế nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại, cái tổ ấm áp trong trái tim tôi đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi, ôm cái giá lạnh bồi hồi nhớ về quá khứ. Mẹ đã nhìn thấy chưa? Kể từ nay, một Hạ Thất Long mập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net